Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857. Chương 857. Qua sông đoạn cầu. Bạch Thế Tân hấp thu xong trong ngọc giản nội dung, lâm vào trầm tư. Hắn cũng không có hoài nghi lão tổ dụng tâm, đối phương sẽ không dùng loại thủ đoạn này hại hắn. Muốn hại hắn rất đơn giản, chỉ cần đối phương công khai lộ một lần mặt, lúc trước hắn tất cả hoang ngôn liền tự sụp đổ. Chớ nhìn hắn hiện tại rất được dân tâm thụ, nhưng ở cường đại lão tổ trước mặt, những cái kia thủ hạ chỉ hội nhau nhau rời bỏ. 100 trong đó có thể có một cái như cũ ủng hộ hắn, thế là tốt rồi. Trong quần thần, đại khái chỉ có cái kia ngu xuẩn lỗ sáng sẽ tiếp tục kiên trì mình là chính thống thượng giới thực thần truyền thừa động thiên. Kỳ quái, cái này chút đại năng động thiên làm sao có thể ở địa cầu cái thế giới này xuất hiện? Còn có hiện hữu cái khác bí cảnh, chẳng lẽ cũng là thượng giới một chút đại thần gây nên? Bọn hắn làm như vậy dụng ý là cái gì? Dù sao tuyệt đối không phải là tạo phúc nhân loại. Bạch Thế Tân cười lạnh một tiếng. Thần nhóm có lẽ có từ bi, khi nhàn hạ, vậy hội phát thiện tâm, tranh thủ tín đồ chân thành sùng kính. Nhưng đại kiếp trước đó, nói bọn họ hội quên mình vì người, đem mình bí cảnh động thiên đưa cho người địa cầu dạng này chuyện cổ tích, mình 3 tháng đại thời điểm, liền sẽ không tin. Bạch Thế Tân suy nghĩ một trận, sau đó gọi một cú điện thoại. Không bao lâu, một cái cương nghị quả quyết nam tử đi vào nam thư phòng. Đại ca, tiệc rượu vừa thôi, đêm khuya liền triệu thần đệ đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng? Bạch Thế Phú cung kính nói. Ân, ngươi xem trước một chút cái này. Bạch Thế Tân đem ngọc giản đưa cho đối phương. Bạch Thế Phú trên mặt tránh qua một chút do dự, nhưng vẫn là nhận lấy, vận chuyển pháp lực, quan sát trong đó nội dung. T, nếu là như vậy, tộc ta vạn thế căn cơ định vậy. Trên mặt hắn đại hỉ, sau đó nghi ngờ nói, trọng yếu như vậy chi tình báo, không biết đại ca từ đâu mà đến, đáng tin hay không? Đáng tin hẳn là đáng tin. Dù sao đây cũng là lão đầu tử áp đáy hòm thủ đoạn một trong. Hắn trăm phương ngàn kế đề xuất hạ giới, khẳng định phải dự bị tốt căn cơ chi địa. Bạch Thế Tân thản nhiên nói. Thì ra là thế. Bạch Thế Phú trên mặt tránh qua một tia sợ hãi, sau đó kiên định xuống tới. Hắn tự nhiên biết lão đầu tử không chết, chỉ là bị trấn áp tại hiệp khách giáp bí cảnh bên trong, không được đi ra. Chỉ là hắn không biết đối phương bởi vì ngăn chặn không gian thông đạo đã được thả ra có một đoạn thời gian. Tin tức này Bạch Thế Tân vậy chưa nói cho hắn biết, dù sao ít một người biết liền nhiều một điểm ổn thỏa. Từ tình báo này bên trong nhìn, cái này thực thần là muốn chọn ra một cái trong thiên hà có thể làm ra thích hợp nhất hắn khẩu vị đầu bếp, đến kế thừa hắn truyền thừa. Trong đó đan dược bí tịch kiện kiện không ít, không qua đây đều là vật ngoài thân. Vị này đại thần động thiên bí cảnh mới là quý giá nhất đồ vật, mặc dù nhỏ một chút, vậy so ra mà vượt giới này một chỗ đại đảo, đáng tiếc cũng không phải là vĩnh cửu, còn cần chúng ta hạ khí lực. Bạch Thế Phú có chút tiếc hận nói. Bạch Thế Tân lắc đầu. Nếu không có như thế, chúng ta còn không có cơ hội đem nắm giữ ở trong tay. Trước đó cái kia mấy chỗ bí cảnh tranh đoạt, ngươi đều thấy được, không phải lên giới đại thần, liền là bản giới trí cường giả. Không có chúng ta nhúng tay chỗ trống, gần nhất huyết sát chi địa, nghe nói hiệp khách giáp cuối cùng là đánh chết 5 tôn thượng giới La Hán phân thân. Ác Phật môn mới cướp đoạt tới tay. Đại ca nói là, chỉ là chúng ta cụ thể nên như thế nào lấy tay? Bạch Thế Phú ân cần nói, trọng đại như thế sự tình, đại ca chỉ tìm hắn đến thương lượng, có thể thấy được tín nhiệm chi trọng, hắn đương nhiên muốn để tâm, vô luận cùng công cùng tư, đây đều là một chuyện thật tốt. Như đến nơi đây bí cảnh làm nhất tộc truyền thừa, hắn còn có gia tộc của hắn, về sau đều có thể an hưởng vinh hoa phú quý. Sau khi chết nếu có hạnh thành cái hương hỏa chi thần, vậy sẽ không bị các loại kiếp số làm phức tạp. Ân, chúng ta muốn minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, tin tức khẳng định là ẩn không gạt được. Dù sao đại năng đã muốn tuyển chọn người thừa kế, cái kia tất nhiên có công khai phương thức. Chúng ta một phương diện chuẩn bị cướp đoạt kế thừa, trên thực tế lại là muốn đem nhất tộc chi khí vận khóa lại tại cái này bí cảnh phía trên, cho nó cung cấp trưởng thành dinh dưỡng. Coi như nó chỉ lưu lại bản năng, nó tất nhiên vậy sẽ không cự tuyệt. Bạch Thế Tân rất nhanh liền nói ra bản thân muốn kế sách hay. Đại ca quả nhiên cơ trí vô song, thần đệ bội phục. Vậy ta hiện tại liền đi trong tộc chọn lựa tốt đầu bếp. Bạch Thế Phú liên tục gật đầu, đi theo cái này một vị làm, liền có chỗ tốt này, mình không chi phí đầu óc khó trách ra cát lượng một tràng. Thục quốc nhân tài điêu tàn, đây đều là bị làm hư, đúng, Tề Thành Phương gia ăn uống tập đoàn có chỗ độc đáo. Ngươi có thể tuyển người đến đó bồi dưỡng, tốt nhất bái sư, tiền hàng chúng ta không cần tiếc rẻ. Chỉ phải hoàn thành lần này kế hoạch lớn, tương lai liền xem như đối đầu chư thần, chúng ta vậy không cần đã quá lo lắng. Bạch Thế Tân chân thành nói, ân, vậy đại ca, ta cái này chọn phái đi tinh anh nhân thủ, chấp hành lần này kế hoạch. Bạch Thế Phú chân thành nói. Bạch Thế Tân vung tay một cái nói, ngươi đi đi, chú ý an toàn. Bạch Thế Phú quay người rời đi. Trong thư phòng, lại chỉ còn Hạ Quốc Vương một người. Bạch Thế Tân ngồi một trận, liền trong thư phòng đi tới đi lui. Đi một hồi, liền từ trên giá sách lật ra vậy bản Tôn Tử Binh Pháp, lặp đi lặp lại đang nhìn. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cái này vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Hiện tại, ta thật hiểu rõ lão đầu tử a. Hắn thật sâu nghi hoặc. Vạn vừa xong xuôi đại sự này, đối phương hắn đột nhiên tỉnh táo, nghĩ đến một cái khiến người sợ hãi khả năng. Lúc trước hắn suy nghĩ, lão tổ sẽ không dùng loại thủ đoạn này hại hắn. Kỳ thật có một cái rất lớn lỗ thủng. Không sai, tìm kiếm bí cảnh bản thân tuyệt đối là vô hại, mà ở cầm tới bí cảnh về sau, cục diện lại là hoàn toàn khác biệt. Hừ hừ, lão đầu tử, ngươi còn thật là một vòng bộ một vòng, nếu không có ta trí tuệ đủ sâu, chỉ sợ cũng hội giống như trước cái kia ngu xuẩn đồ đệ như thế, bị ngài đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bạch Thế Tân lạnh lùng địa cười. 5 ngày sau đó, Tề Thành, Phương gia ăn uống thành, Phương Ninh thế thân cơ quan nhân đầu bếp tiếp vào tổng giám đốc điện thoại. Nó trực tiếp đem điện thoại truyền cho chân thân. Phương Ninh tiếp vào Triệu Doanh gọi điện thoại tới, không khỏi địa kinh ngạc. Thần mã, vậy mà có người muốn bái ta làm thầy. Phương Ninh cả kinh nói, đúng vậy a, Phương Tổng, người tới thành ý rất đủ, mang đến rất nhiều quý giá chân bảo tài vật. Ta cũng không tốt vì ngài cự tuyệt, không bằng ngài tự mình gặp một lần hắn. Đối diện một cái giọng nữ dễ nghe nói ra, tốt a. Ta cái này đi gặp một lần. Đại gia bắt trước Phương Ninh thanh âm nói ra. Cầm điện thoại di động Phương Ninh, mắt chừng chó ngốc, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, thu cái đồ đệ chơi đùa. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, ta thật nghĩ cho ngươi một cái đại tát tai. Phương Ninh nghĩ linh tinh đường. Ngươi đánh không đến, chỉ có thể đánh ngươi mình, tức chết ngươi. Đại gia dương dương đắc ý nói, nửa giờ sau, hiệp khách giáp khôi phục chân thân, Phương Ninh cầm về thân thể, trở lại ăn uống thành tầng cao nhất, tổng giám đốc văn phòng. Không bao lâu, tổng giám đốc Triệu Doanh đã mang theo 3 người trẻ tuổi tiến đến. 2 nam 1 nữ, 2 người nam tướng mạo phổ thông, cộng đồng đặc điểm là đều rất mập, nữ tướng mạo cũng rất tuấn tú, mặc một thân thanh trang phục màu xanh lục, tiểu xảo linh lung, dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người. Phương Ninh xem xét phía dưới, lại muốn đến lão bà của mình. Ếch, đại phú hào, ngươi cũng không thể tinh thần vượt qua giới hạn a. Cái này nhưng không phù hợp hiệp nghĩa chi đạo. Đại gia nhắc nhở, ít vìn ta suy nghĩ, đây chỉ là tùy tiện ngẫm lại, ta là cái loại người này mà. Phương Ninh trong đầu cùng đại gia nói chuyện, ngươi chính là, đại gia đỉnh trở về, câm miệng cho ta. Phương Ninh tức giận nói, trải qua quá lớn ra cái này quấy dày một cái. Phương Ninh ngược lại là thu tâm, hắn dò xét xong ba người, liền mở miệng, các ngươi muốn cùng bản cùng Phương mẫu học trù nghệ. Phương Ninh kém chút nói nhầm, tranh thủ thời gian thu hồi lại, là tổng giám đốc Phương, chúng ta ngưỡng mộ ngài trù thần tên ngàn dặm xa xôi, đi vào Tề Thành muốn hướng ngài bái sư. Một cái tuổi trẻ nam tử mở miệng trước đường, a, trước kia vậy có rất nhiều muốn học nghề, chỉ là Phương mẫu bận quá, chưa từng có thu qua đồ đệ. Phương Ninh cự tuyệt nói, tổng giám đốc Phương chậm đã, chúng ta cùng những người kia thế nhưng là khác biệt, chúng ta nguyện ý nỗ lực đầy đủ học phí. Thanh niên trẻ tuổi kia nói xong, cung cung kính kính hai tay đưa bên trên một cái hộp. Phương Ninh một tay tiếp qua, mở ra về sau, lập tức sửng sốt, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.